Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng. Giờ này nơi đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn đức từ bi quan hỷ quan lâm về nơi đại hùng Phật điện để hướng dẫn chúng con nghi thức lễ tắm Phật nhân kỷ niệm đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 sáng hôm nay. Chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn đức ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung thịnh chư tôn đức quan lâm. Toàn thể đầu tràng chắp tay trang nghiêm cùng đón chư tôn đức. Thôi thầy đọc luôn đi. Thôi thầy đọc luôn đi. Rồi thỉnh thỉnh. Đón chư tôn đức quang lâm. Con cung thỉnh chư tôn đức à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu, là ngày kỷ niệm đản sanh của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2645, Phật lịch 2565. Đúng ra theo hàng năm chúng ta đều tổ chức buổi lễ đại lễ Phật đản một cách trang nghiêm và long trọng, nhưng năm nay do vì đại dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp ở các nước trên thế giới, cũng như là tại Việt Nam của chúng ta đang là, vì vậy chúng ta không thể tập trung đông người để tổ chức một buổi lễ Phật đản được long trọng như hàng năm. Tuy nhiên, để tạo mọi điều kiện để quý Phật tử gần xa được tham dự đại lễ Phật đản, mặc dù rằng không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp thông qua chương trình online trên kênh Phật Pháp ứng dụng, và giờ này toàn thể quý Phật tử chúng ta dù không tham gia trực tiếp mà thông qua chương trình online, các vị cũng hướng về màn hình, hướng về ngôi Tam Bảo để theo sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng, để chúng ta cùng cầu nguyện tạo ra năng lượng an lành để nguyện cầu cho thế giới được sớm vượt qua nạn dịch và cuộc sống của mọi người được trở lại bình an. Và trước khi bắt đầu chính thức cử hành nghi thức tắm Phật, giờ này chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Phước Hạ Nghĩa Trú Sứ Chùa Huệ Nghiêm sẽ tuyên đọc về thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi đến toàn thể chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử gần xa nhân kỷ niệm mùa Phật đản Phật lịch 2565 sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Thị Từ Chứng Minh Công Đức. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa quý Phật tử, hôm nay tôi được với tăng mà sai trên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước. Đức Phật hiện thân ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Pháp thân của Ngài không chỉ thường trụ ta bà giáo hóa chúng sanh, mà Đức Phật còn hiện hữu thường hằng làm lợi ích cho chúng sanh, không bao giờ ngừng nghỉ. Với lòng từ bi vô biên đã thôi thúc Ngài giác ngộ và tìm ra con đường giải thoát, đi đến Niết Bàn tối thượng. Cuộc đời lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh chân xác chỉ ra con đường diệt khổ, lan tỏa tình yêu thương và ánh sáng hòa bình khắp mọi hành tinh, là sứ giả của chân lý bất tận vì từ bi và trí tuệ của Ngài. Vê sát là thời gian để mỗi chúng ta tưởng niệm nhắc nhớ cuộc đời của Đức Phật và những thông điệp vượt thời gian không gian của Ngài. Tổ chức đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng đối với tất cả chúng ta, những người đi theo dấu chân Đức Phật, để hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường giới định tuệ mà Ngài đã chứng nghiệm, mang đến an lạc, hạnh phúc cho mọi người, sự phồn vinh thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại. Trong thế giới biến động ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với những khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng về dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu và xung đột ở khắp nơi trên thế giới, hơn bao giờ hết nhân loại cần đón nhận năng lượng niềm tin nơi kho tàng giáo lý quy diệu của Đức Phật. Chỉ khi đó chúng ta mới vượt qua được những thách thức khủng hoảng này. Dựa trên học thuyết về nguyên lý duyên sinh, giúp mọi người nhận ra rằng tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân của các khủng hoảng, và tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào nhau. Do đó chúng ta phải chung tay làm việc cùng nhau trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hàng ngày. Đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục đích và lợi ích chung. Các nước cần phải ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine phòng chống dịch COVID-19. Không có sự phân biệt, mọi người phải nên nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết chung tay cùng chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống và phát triển đất nước. Mùa Phật đản năm nay trở về trên đất nước Việt Nam thân yêu, đúng vào dịp diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của giáo hội. Thay mặt ban thường trực Hội đồng Chứng minh, tôi có lời tán dương công đức chư tôn đức, tăng ni, các chùa, các cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước đã đoàn kết và hợp trưởng dưỡng đạo tâm, làm trang nghiêm đạo pháp, trang nghiêm giáo hội với nhiều thành tựu Phật sự vô cùng ý nghĩa. Điều đó đã khẳng định chặng đường 40 năm thành lập, phát triển và hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là kết quả kế thừa tinh hoa truyền thống 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Nhân dịp này, tôi có lời chúc mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước Việt Nam hùng cường hướng tới năm 2045. Chúc mừng đất nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân trong cuộc chiến chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm vụ kép. Chúc mừng Ngày hội bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026 thành công viên mãn. Kính chúc cho tôn đức tăng ni, cư sĩ, nhân dân và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đản an lành trong chánh pháp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và giờ này chúng con cùng thỉnh quý ngài từ bi hoan hỷ tác pháp niệm hương, cũng như chính thức cử hành nghi thức tắm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Biên Vô Ưu Thoạn Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin cho khỏi trầm thơm kết thầm mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng. Nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Một quả đàm đã nở, một vị thánh ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông. May mắn biết bao cho ta bà thế giới, vui mừng nào kể cả vũ trụ đất trời. Từ nay bể khổ gặp thiên từ đường mê nhờ đức tuệ. Phật tánh muôn loài vốn có mê tâm hiếm không, mê lầm giác ngộ tự tâm lo toan đau khổ an vui do tâm quyết định. Gắng sức tu bời nhân túc chờ ngài thành tổ quả lành, chúng con rồi sẽ thành Phật. Đức Phật là Phật đã thành. Chúng con cung kính nghe rằng nơi cõi trời đâu xuất đà, thiện huệ Bồ Tát ứng thời tốt cởi thần tượng giang phó trần gian. Tại cung vua tịnh phạn Mã gia phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay hoa đàm đã nở, sông núi quang ca thiên long trỗi nhạc, các trời đại qua chính rồng tấm Phật tại ta bà, bảy bước xứng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay ân linh tích để bao trước nguyện độ sanh, hiền quả thân để mở đầu ân cứu độ. Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu 2021, nhân kỷ niệm ngày khánh đản Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2645, Phật lịch 2565, dương lịch 2021, tại đạo tràng tu viện Thường Dân thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam, cõi Nam Diêm phụ đề. Kiên vì chúng đệ tử xuất gia tại gia, chúng con ở Đăng Lâm Đại Hùng Bộ Điện, một dạ chi thành cung kính quỳ trước Phật đài, thành tâm thiết lễ hương đăng qua qua cặp sống sanh, các phẩm vật thành kính dâng lên cúng dường Đức Phật tổ sơ sinh. Đệ tử chúng con chí thành chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lại mừng từ phụ kiếm thân ca dương công đức của bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vì thánh muôn loài đệ nhất. Chư Bồ Tát đã nguyện gặp buổi lan tràn tật dệt, hiện thuốc thang cứu bệnh trầm ca, gặp thời nạn đối hoành hành qua thóc lúa giúp nơi khốn khổ. Việc lợi ích dù to hay nhỏ, điều gì đời cứu tế ông cần, nguyện nhiều kiếp kẻ quán người thân, cùng nguyện tiền bà con quyến thuộc, thoát khỏi khổ bốn loại chìm nổi. Vào thời dịch bệnh quanh hành, chúng sanh chịu bao nỗi bi thương bệnh tật, đòi kém chúng con khẩn cầu mười phương chư Phật chứng giám hiện quay quang. Chư Bồ Tát với chí nguyện từ bi lớn, hiện thân bằng muôn ngàn cách cứu chúng sanh, sớm vượt qua nạn dịch bệnh, cuộc sống ấm no thiên hạ thái bình, thế giới hòa bình thịnh trị. Lại nguyện cầu đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni gia hộ cho đạo pháp quy hoàng, chúng tăng thân tịnh ở trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp, xứ xứ thái bình thành trì, gia đình Phật tử phước thọ hương ninh. Đồng thời gia hộ chúng đệ tử tu hành tinh tấn, thân tâm an tịnh, bệnh khổ tiêu trừ, phước đời mãn nguyện, chứng duyên phiền não báo nghiệp quang kiên, ách nạn tai ương, tất cả những quan gia trai chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt. Đồng hưởng nguyện công đức kỳ siêu quá giáng chương, vị thánh tự đạo cập quá giáng chương, linh nam tự quá cố anh hùng liệt sĩ, vị quốc dòng thân anh dũng hy sinh, đồng bào tử nạn thập loại cô hồn, xá ngã quỷ cập cố quyền thất tổ, lịch đại gia tiên thúc ba đề huynh cô di tỷ mùi, quán hồn điệu tử sản mạng thai nhi, hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, thừa tam bảo lực lai đáo Phật tiền, thịnh pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh, hướng hồn về tịnh độ nghiệp dứt chúng ta bà, sen vàng chính phẩm nở quá nguyện cầu Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký, giai hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lượng, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương đệ tử chúng con thành kính dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giai khắp trời người cha lành, chúng bốn loài nay chúng con xin nguyện quy di tâm đảnh lễ A Tỳ ngục tốt, mới phát lòng thành nhiều kiếp tu hành, nhân viên quá mãn di tâm đảnh là lễ bồn mơ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di tâm đảnh lễ một đời bổ sư hiện ở xuất đà, quá duyên tha bà sanh thân trần thế. Chí tâm đành lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đành lễ từ đâu xuân xuân ứng mộng ma gia, cởi vôi sáu ngà vào trong thai mẹ. Bồn mơ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di tâm đảnh lễ dưới cây vô đảng sanh thị hiện, chín rồng phun nước bảy bước xưng thông. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Di tham đảnh lễ hiện hướng ngũ dục nhàm chán vô thường. Bốn cửa dạo chơi chán đời già chết. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tham đành lễ nửa đêm vượt hành xuất gia tầm đạo. Tóc xanh căn bỏ nuôi tuyết tu hành. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tham đành lễ dưới cây bồ đề hàng phục ma quân. Thấy sao mai sáng Phật đạo viên thành. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tham đảnh lễ 49 năm độ sanh thiết pháp. Ba đời dạy đủ quả mang nhân thiên. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tham đảnh lễ dưới cây ta la thị hiện niết bàn. Để lại xá lợi phước khắp trần gian. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tham đảnh lễ chỉ hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ. Cha lành bốn loại ba cõi đạo sư. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tham đảnh lễ hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ. Cha lành bốn loại ba cõi đạo sư. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tham đảnh lễ hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ. Cha lành bốn loại ba cõi đạo sư. Bồn mơ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật mơ được phần tăng diễn. chứng minh đệ tử tâm hướng cúng dường. Từ đâu xuất giáng trần nước nghe ca từ lá về vào rằm tháng tư qua vô áo bừng nở tại vườn lâm tỳ ni trái đất sáu lần rung động nhạc trời trội khúc quang ca thần dân vui khắp mọi nhà chúc mừng thái tử tất đạt đa tình phản vua cha đời hoàng cũng đi đón hoàng hậu ma gia sinh ra ngày bảy ngày thì đã quy thiên kiều đàm di mẫu thay thế mẹ hiền nuôi thái tử cho đến ngày khôn lớn tất đạt đa thâm minh sức chúng thiên tư cốt cách gieo phàm mở sở học nếu không thể nghe bàn bao nhiêu thái sư cũng đều bái phục xuyên suốt cổ kim không còn gì dài nữa lớn lên lời A Tứ Đà vua cha chợt nhớ mượn tay nguyệt lão kết tóc xe tơ công chúa gia du kiều diễm như mơ để cột chân trong lỗ đài nhân thế là hầu là tiên bị bố con trẻ mở mắt chào đời tập nói tiếng mẹ chớ ngày muốn nhìn nhân tình thế thái gần xa nên dạo chơi ngoài bốn cửa thành đông tây nam bắc thấy cảnh xanh già bệnh chết ngày liền quyết chí xuất gia vào nửa khuya mùng tám tháng hai ra nặc ơi đưa ta vượt khỏi quãng thần xa lìa cũng vàng điểm ngọc xa lìa giờ đẹp mê con ngoan nghe gì chúng sanh ta ra đi quyết tìm ngồi báo tới nặc ơi, thôi ngươi hãy lui về, trở về thưa với phụ thân. Và nhắn lời của ta từ biệt nghe con riêng ta, đến khi nào tìm mà ra đạo thì mới trở về bằng. Ngược lại thì xem như ta đã mất. Từ đó giữa trùng trùng lạp sơn hi mà đêm ngày gọi tiếc nếm xuống sáu năm khổ hạnh khôn lường vẫn chưa tìm ra ánh đạo. Bao nhiêu đạo thế quyền cơ tuyệt sao, bao nhiêu pháp thuật quyền vi thần, nhưng còn chỗ kèm không phải tròn chân. Ngày lại một mình đi tìm chân lý bên cạnh dòng sông ni liên thiền ý vị đang có làm tò rồi khẩn quyết một câu chính nơi đây, nếu không thành đạo ta quyết nghe không về chỗ này, dù cho bụi đá trơ cây, dù cho xương tan thịt nát thức thức tan thiền nghiêm mật, cuối cùng chứng đắc đạo cao vô thượng chánh đẳng Phật Đà Bồ Đề, đạo tràng sen bao nở hoa vào ngày trắng tròn tháng mười hai âm lịch. Dân vô quá đồ 300 hỏi chuyện pháp thuyết kinh, hàng hàng lớp lớp để tử đánh lại nghiêng mình. Đường rập bóng đạo vàng xíu thuyền, thần thế vô thường có sinh phải có diệt, có diệt phải có sinh, nhưng lý đạo chân thường băng ngang dòng xin diệt trời rừng ta la đấng cha lành đà đã tám mươi năm tuổi già bảy chúng đề tử cùng mà quay quần câu hỏi ngài bảo các con có gì còn gì muốn hỏi những gì ta dạy xưa nay đại chúng im lặng tỏ bài nếu chúng con đã thông suốt thì ta có mấy lời gì giáo với luật làm thầy đó là bậc nhất ba thừa đó là vô sông khai sông vô thì vô chung mở đường vô sinh vô tử các con chớ có quên mình gìn giữ đó là lời cuối cùng của Đức Như Lai tu chỉ một đường không một không hai Phật tánh muôn đời không thêm không bất mọi mọi chúng con hãy chuyên tâm tu tập mê cuộc đời không có gì bằng đạo lý từ bi hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi ta từ giá các con nơi xa là sông thọ rừng núi quan vua im bạc tiếng gió ngân hà nín thở rơi rụng trăng sao rằm tháng hai âm lịch trăng thấm lễ đào đức tử phụ bổn sư an nhiên niết bàn nhập diệt đại chúng cất lên Thích Ca Mâu Ni Tha Thiết núi rừng hòa vọng âm giang lan xa thế giới ba ngàn qua mười phương tam thế vũ trụ càng khôn nhỏ lệ hướng về thế giới ta bà hộ trì đạo lý Thích Ca nguyện vỗ chiếu Phật đàn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được, con thỉnh thượng tọa như bắt đầu làm lễ tắm Phật, thượng tọa tắm Phật trước rồi tiếp theo chư tăng với Phật tử thôi lần lượt để tắm Phật. Con nay đời tâm đức như lai chỉ thành là thân nghiêm công đức đề chúng sanh nắm trượt rồi chẳng câu cùng chứng như lai thành là pháp thân trong thầm từ gia chưa từng sinh ở giữa ta là chưa từng diễn công sinh công diệt đức khổ đàm nếu dùng mắt thường thấy sinh diệt hôm nay trăng tròn rằm tháng thơ cũng vô tình phàng sinh tóc đàn chính rồng phun nước trên trời xuống sẽ nở từ đằng chân ngài con nơi rơi tâm đức như lai trí thành đang nghi mà không đức đầy chúng sanh năm trường rời trần có cùng chúng như lai tình pháp thân trong thành tùy gia chưa từng sinh vừa cây xa lá chưa từng diễn không sinh không diệt đức cổ đàn nếu dùng mắt thường thấy sinh diệt hôm nay trăng tròn rằm tháng thơ cung do tận vàng sinh thân đàn chính rằm phun nước trên trời xuống sẽ nở từ đất nâng chân ngài con mà nay rơi tâm đất như lai trí thành trang nghiêm công đức đầy chúng sanh năm trước rời trần tối cùng chứ nhớ lại tình pháp thân dùng mắt thường thấy chính diện. Hôm nay trăng tròn hướng rằm tháng tư, cùng vô tình phản sinh thân đàn chính đồng phong nước trên trời xuống sen nở từ đất nâng chân ngài con nay tâm đức như lai chỉ thành là nghiêm trang công đức đầy chúng nghe danh là nắm được rồi trần công cùng mà chứng như lại tình pháp thân trong mê thần từ giới chưa từng diệt giữa cây ta lên chưa thần diệt công sinh công diệt đức cổ đàn nếu dùng mà mắt thường thấy chính diệt hôm nay chẳng tròn rằm tháng tư cùng vô tình phạm sinh thất đàn chính đồng phùng nương trên trời xuống sen nở từ đất nâng chân ngài con nay rơi tâm đức như lai tiên dần càng nghiêm cầm đức đầy chúng sanh nâng trường rời trần câu cùng chứng như lai thành pháp thân trong thần thì giá chưa từng sanh giờ cây ta chưa từng diệt công sinh công diệt đức cổ đàm nếu dùng mà mắt thường thấy chính diện hôm nay trăng tròn rằm tháng tư cùng vô tình phạm sinh thất đạt chính đồng và phong nước trên đời xuống sen nở từ đất nâng chân ngài con nay rơi tâm đức như lai chỉ rằng là tráng nghiêm công đức đầy chung sân năm chiếu trời trần câu cùng chứng nhớ lại tình pháp thân trong thần từ giá chưa từng sanh giờ cây ta là chưa từng diệt công sinh công diệt đức cổ đàn nếu dùng mà mắt thường thấy chính diện hôm nay chẳng tròn rằm tháng tư cùng vô tình phạm sinh thất đàn chính đồng đức cội.